Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11.111 lượng vàng. Nữ tử thánh thót của phòng riêng chữ ngọc giống như hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng. 11.3000 lượng. Hưng công hạ mắt che giấu đi nội tâm đen tối của mình. Bàn tính nhanh chóng lách cách vang lên. Cảm nhận bàn tay của yêu thu phì có chút nắm chặt lại. Liền hiểu được nàng đã đến giới hạn, không thể vượt qua thêm nữa. 12 vạn. Vũ Uy Nghị cắn răng hô báo giá. Hắn đã đến mức cuối rồi, nếu cao hơn nữa chỉ sợ sẽ không được. 13 vạn, nam tử phòng chữ ký dường như vẫn không thấy chút ngăn trở, vô cùng thoải mái, một lần hô tăng cả vạn lượng vàng khiến những người khác phải sợ toát mồ hôi hột. 15 vạn, phòng riêng chữ Phạm cũng không chịu kém cạnh, một lần tăng chính là 2 vạn lượng vàng. Chỉ qua 2 lần hô giá, cửu hoàng tử Vũ Uy Nghị của Thiên Linh quốc cùng đại hoàng tử Hưng Công của Ngạo Hùng quốc trực tiếp bị loại. Chỉ còn 4 phòng chữ riêng là Ký, Ngọc, Phạm và Hoàng là còn có thể tham gia đấu giá. Nhưng phòng chữ Hoàng từ đấu đến cuối ngoại trừ hô báo đấu giá bức tranh cổ ra thì hoàn toàn không thấy lên tiếng thêm, có lẽ là không hứng thú với những vật phẩm phía sau, hoặc cũng có thể là không có tiền. 2 suy nghĩ này đều bị mọi người phủ nhận và bác bỏ ngay lập tức. Đan dược và đá tinh thạch còn không lọt vào tầm mắt, vậy vật gì mới xứng để họ quan tâm đây? Còn nếu nói không có tiền, vậy sao có thể dễ dàng bỏ ra 100 lượng để thuê phòng riêng như vậy, chẳng phải chính là vung tiền qua trán sao? Đúng là người kỳ quái a, Hàn Băng không biết nàng đã biến thành người quái dị trong suy nghĩ của người khác, hiện tại đang yên tĩnh ngồi trong lòng Tư Đồ Vũ Thiên xem cuộc chiến đấu giá khốc liệt của những người có tiền. 16 vạn, nam tử phòng riêng chữ ký không chút ngần ngại mà báo giá. 16.6666 lượng vàng. Nữ tử phòng chữ ngọc đọc một loạt những số 6 lên. 17 vạn, phòng riêng chữ Phạm không ngờ nữ tử lại phách lối tinh quái như vậy, hơi chần chừ bất ngờ một chút liền báo giá ngay sau đó. 18 vạn, nam tử thần bí phòng chữ ký đuổi theo sát một bước cũng không rời. 19 vạn lượng, nữ tử rất nhanh liền hô to giá. 20 vạn, một số tiền khổng lồ lại được nói ra nhẹ nhàng như vậy khiến mọi người ở đại sảnh phải ngưỡng mộ ghen tị. Phòng riêng chữ Phạm ra giá 20 vạn, có vị khách quý nào ra giá cao hơn không? Mạc La che giấu tâm tình kích động của chính mình xuống, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười giao tiếp, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay nắm chặt thể hiện nội tâm kích động của hắn. Cả khán phòng yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể trở lên rõ ràng, Mạc La nhận thấy không ai ra giá thêm liền hô chốt giá, cứ vật mà một viên đá tinh tử lấy giá 20 vạn lượng vàng bán đi. Tiếp theo, một viên đá tinh tử cuối cùng, giá khởi điểm 10 vạn, mỗi một lần tăng giá không có giới hạn. Mạc La mỉm cười. Không có giới hạn chính là, mọi người có thể tăng một lượng vàng, cũng có thể tăng một vạn lượng vàng. 10 vạn 100 lượng, 11 vạn, 13 vạn lượng vàng. Phía trên phòng riêng, Tư Đồ Vũ Thiên đặt cằm trên bả vai nhỏ nhắn của Hàn Băng, nghiêng đầu nhìn nàng. Băng Nhi thật giàu có, nếu sau này ta có phá sản nghèo khó, vậy phải nhờ vào Băng Nhi nuôi ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng mím môi im lặng nhìn phía trước. Mặc dù biết đó là điều không thể nào nhưng trong đầu vẫn liên tưởng đến cảnh tượng nàng nuôi hắn, lại bỗng cảm thấy như vậy cũng không khó để có thể chấp nhận. Hừm, nương tử, nàng nuôi ta được không? Nàng trả lời đi, Tư Đồ Vũ Thiên siết chặt tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng hôn lên dấu vết đỏ hồng trên cổ Hàn Băng. Được, ngươi ngồi im đi, nếu không thì buông ta ra. Hàn Băng ngay lập tức trả lời, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán hắn đẩy, hơi nghiêng đầu nhíu mày cảnh cáo. Ha ha. Tư Đồ Vũ Thiên trầm thấp cười hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên lại, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng trên một bên mặt của nàng. Bỏ mặc ánh mắt nóng bỏng của hắn, Hàn Băng cố gắng tập trung vào diễn biến của buổi đấu giá cuối cùng. 15.3000 lượng, 15.5200 lượng, những người ngồi ở đại sảnh khán phòng đều đồng nhất mà im lặng nhìn lên phía dãy các phòng bao, vừa hâm mộ vừa hưng phấn nghe những con số thiên văn được hô ra. Dù là lần đầu hay lần sau thì Hưng Công cùng Vũ Uy Nghị đều là người bị loại ra khỏi buổi đấu giá nhanh nhất. Hưng Công cho dù không cam lòng bao nhiêu thì vẫn phải cố giả vờ mỉm cười bỏ qua, trước mặt người ngoài tỏ ra bản thân là một người thẳng thắn dứt khoát, nắm được buông được. Còn Vũ Uy Nghị thì ngược lại, gạt phăng tất cả đồ đạc trên mặt bàn uống nước xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn viên đá tinh thạch đang bị người khác cướp mất, bực tức đến muốn giết người. 16 vạn, phòng riêng chữ ký. Nam tử thần bí âm trầm vẫn đang đấu giá với nữ tử phóng khoáng của phòng riêng chữ ngọc. 16 vạn 100 lượng, 17 vạn, 17 vạn 100 lượng, 18 vạn, 18 vạn 100 lượng. Nữ tử thoải mái bám sát theo giá được báo, mỗi một lần đều tăng thêm 100 lượng. 19 vạn, giọng nam tử có hơi hướng trầm hơn, cảm giác áp bức hiện lên vô cùng rõ rệt. 19 vạn 100 lượng, nữ tử giống như không nhận ra không khí thay đổi, vẫn cứ ra giá. Nam tử thâm trầm ngồi trong phòng, bàn tay nắm chặt đến nổi rõ từng đường gân, thể hiện tâm trạng kìm nén bức bối của hắn. Chủ tử, chúng ta đã không đủ ngân lượng để ra giá như vậy nữa. Một thiếu niên khác trong phòng nhỏ giọng cúi đầu nhắc nhở hắn, bởi vì áp suất thấp mà sợ hãi run rẩy, úp sấp người xuống nền phòng. Ha, thở hắt ra một hơi, nhìn hai đồ vật đấu giá thành công để trên bàn khẽ trầm ngâm, sau đó dường như đưa ra quyết định, nhắm mắt không nhìn nữa. Phòng riêng chữ ngọc ra giá 19 vạn 100 lượng vàng, có vị khách quan nào muốn đấu giá tiếp tục không? Mạc La mỉm cười nhanh chóng xuất hiện, sau khi chờ đợi tầm một phân, phút, thấy không có người nào lên tiếng thêm, Mạc La liền vui vẻ chốt hạ vật phẩm. Vậy viên đá tinh tử thứ hai này thuộc về quý tiểu thư xinh đẹp phòng riêng chữ ngọc, xin chúc mừng tiểu thư A, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía các phòng bao, trong lòng đều có suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn cực kỳ tò mò. Đấu giá được những vật phẩm đắt tận trời xanh đó rốt cuộc là những đại nhân vật nào? Buổi đấu giá hôm nay đến đây kết thúc, hẹn gặp các vị khách quan vào lần đấu giá sau. Mạc La tươi cười cúi chào, liên tục quảng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người không thể chờ đến lần tiếp theo của Thiên Linh Quốc, vậy hãy đến cơ sở chính ở Dực Hoàng Quốc vào tháng sau. Mạc Mỗ rất vui nếu được tiếp đón các vị khách quý thêm một lần nữa. Cuối cùng, vẫn xin cảm tạ mọi người đã dành thời gian để tham gia đấu giá này. Hội đấu giá có ít phần quà nhỏ cung tiễn các vị khách quan, mong mọi người không chê. Các tiểu nhị nhanh chóng tiền lên, phân phát cho mỗi người trong khán phòng một phần điểm tâm ngọt nho nhỏ, luôn miệng nói. Cảm ơn quý khách đi thong thả, lần sau lại đến nhé, cách chương.